Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 92, xem phim cùng. Gocchuyenaudio.com. Từ lần lễ ra mắt phim đến nay đã 3 ngày rồi mà Hàn Liên vẫn chưa đi quên được nổi nhục hôm đó, cứ tưởng là bản thân sẽ oanh oanh liệt liệt chiến thắng, ai ngờ lại là oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Đã vậy sau khi công chiếu còn oanh oanh liệt liệt trèo lên hot search nữa chứ. Hàn Liên có xúc động muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. Nhớ lúc đó Lãnh Phong kéo cậu lên ra vẻ rất quan tâm, nhưng đừng nghĩ là cậu không thấy hắn lén cười sau lưng cậu. Hừ, Hàn Liên quyết định chặn Facebook của Lãnh Phong 5 phút cho hắn chừa. Sau bữa đó thì Lãnh Phong có cuộc hẹn nên phải bay về Mỹ, còn Hàn Liên vẫn đang trong giai đoạn vô công rồi nghề trốn đi học. Hôm nay đoàn phim sẽ ra mắt poster cuối cùng và mở bán vé trên các rạp khắp cả nước. Hàn Liên cũng có 2 vé nhưng lại chẳng biết dù ai đi. Sau khi suy nghĩ 365 lần thì cậu quyết định rủ Hàn Diệp đi. Hàn Liên bật khỏi giường gõ gõ cửa phòng Hàn Diệp. Anh ba ơi ơi ơi nhi. Hàn Diệp bước ra mở cửa, mày khẽ nheo lại có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Chuyện gì, em có vé xem phim anh ba có muốn đi cùng không? Hàn Diệp, em có vé xem phim anh ba có muốn đi cùng không? Hàn Diệp, lại muốn làm gì nữa? Hàn Diệp có chút không nhịn được muốn chửi Hàn Liên, y còn chưa quên ly sữa dâu bột ớt của cậu đâu. Phim của em sắp chiếu rồi, không ai đu chung hết, đi hơm. Hàn Liên chớp chớp mắt cố gắng chứng tỏ bản thân rất dễ thương và vô hại. Không đi, Hàn Diệp khẽ mắng một tiếng muốn đóng cửa lại nhưng Hàn Liên sao có thể để y đóng cửa. Lần này là tấm chân tình của em đó, anh ba đi đi mà. Không, đừng có giở trò nữa. Hàn Diệp nhất quyết không bị dính bẫy của cậu nữa. Đây là slot vé đầu tiên của phim nè, anh ba không đi hở, có cảnh của anh ba nữa đó, có thể sẽ được nghe người khác nghĩ sao về phim của mình nữa, đi hơm, từ chối lần này là không có lần sau nữa đâu nha. Hàn Liên bắt đầu dụ dỗ, Hàn Diệp bị lay động, dù sao cũng là lần đầu đóng phim điện ảnh, với lại Hàn Diệp là vai khách mời chỉ xuất hiện ít ỏi có vài phút cũng không nhận được vé mời xem. Hừm, xem phim của mình mà còn phải mua vé thì hơi. Được đi thì đi, mày chớ giở trò đấy. Tất nhiên rồi, Hàn Liên vui vẻ, 6 giờ chiều nha, Hàn Liên thỏa mãn trở về phòng. Hiện tại trên mạng các tiểu ca cao đang vui vẻ vô cùng, mà vui nhất thì phải nói đến tiểu rèm gió. Sau khi lễ ra mắt phim được nhà tổ chức đăng lên mạng, tiểu rèm gió như vớ được bảo vật. Đây là chính chủ phát đường sao? Các tiểu rèm gió không hổ danh là ngậm đường bằng kính hiển vi. Vừa lúc Lãnh Phong bước vào, các cô đã nhanh chóng bắt được ánh mắt Lãnh Phong nhìn quanh khán đài và nhìn về vị trí của Hàn Liên, cũng bắt được khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, sau đó Hàn Liên bĩu môi quay mặt đi. Các tiểu rèm gió hôm nay ăn đường đến vô cùng hay. Còn mấy nàng fan tiểu quý phi ít ỏi dồn dập đòi trèo tường sang gặm đường ké vì rất lâu rồi chính chủ vẫn chưa phát đường. Các nàng coi đến cảnh chiến đấu, nhìn Hàn Liên mặt sát Lãnh Phong phải nói là cười nghiêng ngả. Ha ha ha, đây là đội vợ lên đầu sao? Ha ha ha, nhìn Phong Phong bị đánh kia thật tội nghiệp, lại chọc gì đến Tiểu Liên Liên rồi. Ha ha, tôi nghĩ là tôi biết Lãnh Phong chọc giận Tiểu Liên ở điểm nào rồi đó. 32, 27 khúc này nè, nhìn kỹ vào cô gái phía sau Lãnh Phong đi. Ha ha, thì ra là ghen hả, ok tôi đã bắt được trọng điểm, ha ha, tôi nghĩ Phong Phong ăn gối cũng là đáng đời. Chọc đào hoa đáng đời ha ha ha, gocchuyenaudio.com, tôi đang viết fanfic cho hai bạn trẻ, ai vào ủng hộ tôi đi. Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Nàng nào viết tiểu thuyết mau báo tên chị em sẵn sàng ủng hộ. Khu bình luận một mảnh cười ha ha vào mặt Lãnh Phong, cũng không ít người trêu chọc Hàn Liên tự mình mất mặt. Hàn Liên nhìn bình luận mà nhục đến cái mặt già cũng đỏ lên. 6 giờ rất nhanh đã tới, Hàn Diệp không biết lái xe, Hàn Liên biết nhưng không đủ tuổi cầm lái, thế là hai anh em liền bắt taxi mà đi. Poster cuối cùng mà đoàn phim đưa ra là poster của hai anh em họa đăng, họa lam. Chính là bức họa đang dùng tay gạt hột cơm trên tóc họa lam ấy. Vừa công bố poster lập tức tạo lên một mảng giấy động trong quần chúng nhân dân thích ăn dưa, ai cũng suy đoán thuyết âm mưu rằng biên kịch đang có ý gì. Còn các hủ thì điên cuồng liếm màn hình bày tỏ thích thú. Dù sao đi nữa thì vé phim vẫn là bán rất đắt. Nghe nói có bạn ghép CP Hàn Diệp x Hàn Liên cho nên thích thì mình chiều nha. Cách chương.